thuyết pháp mới.com. Thứ năm thì vừa qua chúng ta đã học cái phần phát tâm bồ đề thứ tư là vì nghĩ nhớ đến ơn đàn na xính thí mà phát tâm bồ đề, thì hôm nay là chúng ta học tới cái phần thứ năm là nhớ ơn chúng sinh mà phát tâm bồ đề. Thì chúng ta dựa vào phần hiệu đính và soạn dịch của quý hòa thượng với quý thầy là Thích Tâm Mãn, đây là cái tài liệu mà chắc là trường hạ photo cho các vị á, thì chúng ta lấy cái tài liệu này để chúng ta tham khảo cho nó nhất quán, bởi vì trong tài liệu này nó có cái phần các văn bản gốc chữ Hán, rồi Hán Việt, rồi được phần chú thích các từ ngữ để chúng ta có thể dựa vào đó chúng ta vừa học được chữ Hán, chữ Việt và chúng ta tìm hiểu cho nó rõ. Còn quyển kia thì quyển người ta dịch mang tính cách giống như tóm tắt và ta dịch cái phần nghĩa thôi, về mặt tìm hiểu rộng nó khó hơn. Thì các vị có tài liệu rồi thì tôi dựa vào đây để tôi chia sẻ với tất cả các vị. Thứ năm là nhớ ơn chúng sinh mà phát tâm bồ đề. Thế nào là nhớ ơn chúng sinh? Nghĩa là ta và chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, thường thay nhau làm cha mẹ, ân nghĩa sâu dày. Nay là đời khác vì mê muội nên không nhận biết nhau. Cứ theo lý mà suy nghĩ về điều đó thì làm sao không đáp đền được. Ngày nay thì mang lông đội sừng dạng súc sinh, biết đâu xưa kia chính là con ta. Hiện giờ là khuẩn động trùng bay, loài sâu bọ, nào hay ngày trước đích thị cha mình. Chúng ta thường thấy có người thuở nhỏ lìa xa bố mẹ, lớn lên gặp lại đã không nhận ra hình dáng song thân, huống gì là bà con thân thuộc kiếp trước. Mà nay người họ Trương kẻ họ Vương thì làm sao nhận biết nhau được chứ? Họ đang đau khổ gào thét dưới địa ngục, đói lạnh lẩn quẩn trong ngạ quỷ, cơn đói khát đó nào có ai hay? Nỗi thống khổ ấy biết tỏ cùng ai? Ta mặc dù là không thấy không nghe, nhưng họ chắc chắn mong được cứu được giúp. Việc này trong kinh Phật đã dạy rất rõ ràng, ngoài Đức Phật thì không ai có thể dạy bảo những điều như thế. Nếu người mang tâm tà kiến thì làm sao đủ hiểu việc đó? Còn như vị Bồ Tát quán xét muôn loài chúng sinh đều là cha mẹ của mình ở quá khứ, là chư Phật trong tương lai, nên các ngài thường xuyên suy nghĩ, giúp ích và ghi nhớ đền ơn họ. Đó là nhân duyên thứ 5 của sự phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì nhân duyên thứ 5 này thì chúng ta thấy nó cũng là lạ. Nếu là người không học Phật thì chúng ta cũng khó mà cảm nhận được điều này. Vì thực tế con người ta đều thấy rằng là nếu không dựa vào học thuyết luân hồi hay là thuyết tái sinh của Phật giáo thì chúng ta có cái nhìn rất là cục bộ. Và cái nhìn cục bộ này nó rơi vào trong trường hợp là cái nhìn về tà kiến. Xưa kia nó có những trường phái nó nằm về tà kiến, tức là tà kiến về thường kiến và tà kiến về đoạn kiến. Những người nhìn nhận thường kiến thì cho rằng là cuộc sống của mỗi con người chúng ta sau khi chết mãi mãi là như vậy. Và cái quan điểm này nó tồn tại trong một số tôn giáo để đưa về cái học thuyết gọi là thuyết linh hồn. Như vậy quan điểm về linh hồn là quan điểm thường kiến, và thường kiến là một trong những cái nhìn tà kiến trong học thuyết của Phật giáo. Như vậy thì ở đây cái người thường kiến cho rằng là người đó với thân phận đó khi chết rồi mãi mãi là như thế. Vào thuyết linh hồn này nó cũng ảnh hưởng đến tập quán tín ngưỡng của Việt Nam chúng ta. Chúng ta có một quan niệm là người chết như vẫn còn sống. Ví dụ chúng ta có một người thân chúng ta ăn mặc với một cái quần áo màu sắc kiểu dáng gì đó, và hình hài người đó lúc mập lúc ốm thế nào đó, thì chúng ta có cái hình dung về cái người đó trước khi chết. Và vì vậy sau khi người đó qua đời thì những lần chúng ta chiêm bao, hoặc những khi chúng ta nhớ đến, hoặc những khi chúng ta tưởng tượng, thì chúng ta tưởng tượng về gương mặt đó, hình ảnh đó. Trong cái thế giới tâm linh hay là trong cái tiềm thức. Như vậy thì có những người nằm mơ thấy người thân mình đã qua đời thì thường là chúng ta thấy cái hình ảnh nào? Tức là thông thường chúng ta thấy hình ảnh mà gần gũi nhất trước khi người đã qua đời, và cái hình ảnh có ấn tượng nhất trong ta. Mà những người không học Phật, hoặc những người học Phật chưa tới, hoặc những người cái gì là những cái dạng tín ngưỡng á, thì họ cảm thấy lo ngại khi họ nhìn thấy người thân của họ trong chiêm bao. Nếu họ thấy trong chiêm bao người thân của họ với một cái hình tướng đẹp thì họ cảm thấy họ hạnh phúc. Mà với hình tướng xấu, với những cái hình ảnh khổ đau thì họ thấy buồn lo. Và họ có suy nghĩ rằng là người thân của họ chưa được siêu thoát. Đây là một cái quan điểm gọi là linh hồn, hay là quan điểm về thường kiến, không phù hợp với cái nhìn của Phật giáo. Thậm chí bản thân chúng ta khi học chưa tới nơi, tới chốn và chưa nghiên cứu sâu về Phật giáo, chúng ta cũng vẫn bị cái này. Và chính vì cái quan điểm đó cho nên là chúng ta cứ hình dung về người thân của chúng ta sống ở bên kia thế giới. Cho nên những cái hành động của chúng ta như đốt vàng mã, chúng ta làm tất cả các việc là để chúng ta nghĩ rằng người thân ở bên đó nhờ những cái này cũng tận dụng để hưởng thụ như chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta nghĩ ở dương gian hay là con người khi còn sống, chúng ta ăn uống thế này, mặc đồ đạc thế này, rồi chúng ta sử dụng các nhu cầu về điện thoại, xe hơi, nhà lầu như thế, thì chúng ta cũng làm những cái hình giấy và chúng ta đốt gửi về bên kia thế giới để cho những người thân chúng ta cũng tận hưởng và thọ dùng giống như chúng ta. Đây nó xuất phát từ cái quan niệm học thuyết về linh hồn và cái sự trường cửu ở bên kia thế giới mà trong một vài học thuyết và tín ngưỡng của dân gian chúng ta còn lưu lại trong đầu. Và vì vậy một số người học Phật của chúng ta làm việc nó rất là mâu thuẫn. Trong khi chúng ta đem kinh điển của Phật dạy để tụng kinh, để làm mọi việc để cầu cúng cho cái người thân chúng ta được siêu thoát, hay là nói một cách đúng nghĩa hơn là tái sinh vào cảnh giới an lành, nhưng mà trong một thời gian dài chúng ta vẫn làm những cái việc mà cầu cúng để hồi hướng xuống những cái chúng sinh nơi địa ngục hoặc là ở bên kia để mà thụ hưởng những vấn đề này. Một hành động chúng ta rất là tự mâu thuẫn với chính mình. Như vậy nếu chúng ta tin rằng là phước báo của người thân mình đã đủ để tái sinh, hoặc là dựa vào học thuyết của Phật dạy chúng ta biết người đó đã tái sinh, hoặc là với sự cầu cúng của chúng ta tin rằng đã tái sinh, thì mắc gì chúng ta phải làm những cái việc mà để gọi là đốt những cái loại đó để xuống âm phủ để người âm thọ hưởng. Như vậy cái việc đốt vàng mã tôi không nói là đúng hay sai. Trên cơ bản về mặt nghi lễ, tôi thừa nhận đó là như một cái tập quán tín ngưỡng về mặt nghi lễ. Chúng ta làm để cho có hương có khói trong nghi lễ, tôi không phủ nhận. Nhưng mà làm với một thái độ là người thân bên kia thụ hưởng thì đó là một quan niệm sai lầm tà kiến. Nói thẳng là như vậy. Thực tế cũng không thể có điều đó, dù cho người thân mình còn ở bên kia hay là ở địa ngục, cũng không thể thọ hưởng được những cái điều như chúng ta tưởng tượng. Các vị có thể nghe lại bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì, tôi phân tích rất là rõ. Cái này nó kế thừa từ những cái việc ngày xưa khi mà những cái vị mà người chủ, người vua chúa rồi chết á, người ta chôn nô tỳ rồi theo á, hay là chồng chết chôn vợ theo á, những cái tập quán như vậy, đồ đạc mọi thứ người ta chôn theo, và sau đó người ta thấy những cái đó nó có cái tội ác và phí phạm, cho nên người ta thế lại bằng cách là làm đồ giấy để thay thế cho những đồ thật. Thì đây là cả một quá trình phát triển về tập quán, văn hóa, tín ngưỡng mọi thứ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng với học thuyết của đạo Phật không có quan niệm như vậy. Còn cái người mà rơi vào trong đoạn kiến có nghĩa là chết là hết. Đây là một quan niệm cục bộ cực đoan của một vài học thuyết, và cho rằng sau khi chết là hết. Như vậy con người có ra và chết đi trong một cuộc đời như thế, thì ở đây chúng ta nhận ra điều gì? Đó là một cái điều mà đẩy con người ta vào chỗ sai lầm mà không sợ. Nếu một cuộc đời này có một lần sinh ra và một lần chết đi là kết thúc, thì thật ra trên cuộc đời này không cần tu hành, không cần làm thiện, không cần sống tốt, không cần đạo đức, không cần tôn trọng một cái thuần phong mỹ tục gì đó, không cần. Nói thẳng ra là nếu sự thật điều đó là như thế thì cái cuộc sống trên xã hội này sẽ hỗn độn và sẽ tạo ra rất nhiều kẻ tàn bạo một cách cực đoan. Bởi vì cuộc sống một lần sống và chết là hết, thì người ta không phải lo lắng bất cứ điều gì. Vì vậy người ta sẽ sống rất bừa bãi, không cần cống hiến, không cần đạo đức, không cần lễ giáo. Đây là một cái điều như thế. Và với cái nhìn của đạo Phật là cái nhìn có trí tuệ, đạo Phật cũng không rơi vào trong thường kiến để nhìn thấy như một học thuyết linh hồn, hay là cũng không rơi vào trong đoạn kiến để nhìn thấy sau khi chết là hết, một cái nhìn cục bộ. Nhưng Đức Phật nhìn thấy con người có thức tái sinh theo thuyết luân hồi của Phật giáo là tái sinh theo sáu nẻo. Và vì vậy dưới cái nhìn tuệ giác đó làm chúng ta cảm thấy sáng tỏ hơn, và chính cái học thuyết luân hồi nó đã cho chúng ta một cái nhìn rộng lớn về thân phận của mình và thân phận của các chúng sinh. Và chính vì đó cái tính ràng buộc trong cái mối nhân duyên giữa quá khứ, hiện tại và tương lai nó đã trở nên cái tính trùng trùng duyên khởi trong một cái thế giới đại đồng. Và vì vậy cái quan điểm về nhớ ơn chúng sinh nó là những cái điều đối với người xã hội thông thường là không thực. Đối với họ chúng sinh là một cái thế giới khách quan, họ không có quan trọng. Họ quan trọng nhất là bản thân họ thôi, kế nữa là những thân bằng quyến thuộc, những người thân gần gũi họ. Còn cái chuyện kia là chuyện của người ngoài, chuyện của ai đó, chuyện của một thế giới khác, không can dự gì đến họ. Đây là những cái quan niệm khác nhau, và ai mang trong lòng quan niệm nào thì họ có cái sống theo quan niệm của khuynh hướng đó. Chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Như vậy thì cái nhìn của đạo Phật về chúng sinh, trước hết chúng ta phải hiểu hai chữ chúng sinh. Chúng là gì? Chúng là gì? Tại sao tập thể vậy gọi là chúng? Chúng là số đông, đúng rồi. Cái gì nó có số lượng đông gọi là chúng. Vậy là sinh là gì? Sinh là sự sống. Như vậy chúng ta dịch nghĩa đen sinh là sự sống, nhưng mà ý nghĩa bóng của nó là cái gì chưa có, bây giờ đang có, cái đó gọi là sinh. Như vậy cái tự chúng sinh nó mang cái nghĩa là một sự cộng hưởng của nhân duyên. Để có một sự tồn tại nào đó Bởi vì chúng sinh có hai, một là hữu tình chúng sinh và hai là vô tình chúng sinh. Chúng ta phải hiểu rất rõ. Như vậy, về mặt hữu tình chúng sinh, chúng ta xem như là sự sống của những loài có tình thức, và vô tình chúng sinh là sự có mặt hay là sự sống của loài vô tình. Và tất cả mọi sự sống đó đều do nhân duyên mà có ra, cái đó gọi chung là chúng sinh. Và từ chúng sinh ở đây được khu biệt trong cái quan niệm là hữu tình chúng sinh, là chỉ cho thế giới con người, bao gồm các thế giới chúng sinh loài bò, bay, mái, cửa, vi tế, côn trùng luôn. Đó là những loại chúng sinh có tình thức từ cấp thấp nhất cho đến bậc cao nhất. Như vậy thì trong cái phần thứ 5 này đề cập đến vấn đề là nhớ ơn chúng sinh. Như vậy, cái chúng sinh ở đây là chỉ cho sự sống và tính ràng buộc của con người trong vô số kiếp. Hiện tại ở đây chúng ta, mọi người thấy chúng ta là con của 5 cha 7 mẹ, để tạm thời có mặt trong một cái trường hạ này để học, để tu. Nhưng mà đó là cái nhìn của nhục nhãn, cái nhìn của cái phân biệt thế gian. Nhưng mà nếu mà cái nhìn tới tuệ giác của Đức Phật, thì tất cả chúng ta ở trong một phạm vi này thôi, không nói đại đồng cả thế giới, chúng ta đã từng là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là thân bằng, là quyến thuộc của nhau từ một đến nhiều đời. Và trong đó có biết bao nhiêu ân oán giang hồ của những cái chúng sinh cùng chung sống. Và hôm nay các vị mang với thân phận là một người nữ đi tu, nhưng mà chắc gì từ vô lượng kiếp đến giờ chúng ta là thân phận người nữ. Chúng ta cũng có thể là thân phận là một người nam, chúng ta cũng thân phận là một người trời, mà chúng ta cũng có thể là một loài súc sinh, chúng ta cũng có thể là bất cứ một thân phận nào đó trong thế giới hữu tình. Nếu chúng ta chưa giải thoát thì chúng ta còn sẽ tái sinh trong 6 đường, và sự tái sinh này là bất tận, vô thủy mà cũng vô chung nếu chúng ta chưa giải thoát. Như vậy khi nào chúng ta trở thành Phật hay là giác ngộ, chấm dứt sanh tử luân hồi, chúng ta mới chấm dứt cái sự nối kết của sự tái sinh. Cho nên khi Đức Phật thành Phật, Đức Phật tuyên bố một cái câu như thế này: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm, ta không còn tái sinh lại cuộc đời này nữa. Như vậy Đức Phật đã kết thúc cuộc đời của mình trong câu tuyên bố đó, có nghĩa là Đức Phật không còn hệ lụy với dòng quay của luân hồi. Đức Phật sẽ là người thành tựu tuệ giác, thoát khỏi dòng quay luân hồi, sẽ chấm dứt sự sanh tử. Còn tất cả chúng ta trên một lộ trình của phàm phu, trong cái con đường tu tập, thì chúng ta vẫn còn cái con đường sanh tử phía trước đang chờ đợi chúng ta. Như vậy thì ở đây khi chúng ta thấy nhớ ơn chúng sinh là bằng cái nhìn tuệ giác mà có cái này. Chứ thật sự mà nói, giữa xã hội làng xóm cơ bản nhất là chúng ta có ân nghĩa gì đâu. Người bên Nam, bên Bắc, bên Đông, bên Tây gì đó, cuộc sống mạnh ai nấy sống. Bà con chấp tại ngàn cây số còn chưa tới nữa, rồi bắt chúng ta nhớ ơn, nhớ gì. Cái đó là cái mà nhìn gọi là cơ bản nhất, chung chung. Nhưng mà tôi đã nói cái này trong cái bài giảng gọi là bạn không thể sống một mình. Tôi đã nói cái này rồi. Tôi đã nói trong một thế giới nhân duyên, thế giới đại đồng, cái mối tương quan giữa chúng ta và muôn loài, giữa chúng ta và môi trường bên ngoài. Chúng ta muốn tồn tại, chúng ta phải nhờ nhiều yếu tố khác. Chúng ta cũng muốn có hình hài này, phải nhờ yếu tố của cha mẹ. Chúng ta muốn có sự sống, chúng ta phải nhờ yếu tố của xã hội, của tất cả các loài hữu tình, vô tình. Vì vậy, một sự thầm lặng nhớ ơn để có sự tồn tại, có sự phát triển của con người chúng ta, đó là cái nhìn theo nhân duyên. Và ở đây nó có một sự trùng hợp với lời dạy của Tổ, là lời dạy thứ 5: vì nhớ ơn chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. Như vậy trong đây Ngài nói thế nào? Thế nào là nhớ ơn chúng sinh? Nghĩa là ta và chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp thường thay nhau, làm cha làm mẹ, ân nghĩa sâu dày. Nay vì đời khác, vì mê muội nên không nhận biết nhau. Có nghĩa là thật ra mà nói, trong mối quan hệ của chúng ta, từng là cha mẹ bậu bạn, vợ chồng con cái, chúng ta từng như thế. Và chúng ta khi mà chúng ta thọ Bồ Tát giới, chúng ta cũng biết gì về điều này mà. Với Bồ Tát phải quán sát các chúng sinh nam loài đực loài trống là cha ta, và quán sát các chúng sinh cái loài nữ loài cái đó, là mẹ ta. Như vậy thì chúng ta nhìn vào giới tính để xác định rằng trong tất cả các cái chủng loài đều đã đừng là cha là mẹ ta từ vô lượng kiếp. Cho nên tình dục trong quan niệm của Bồ Tát thì cái nhìn ở đây là chúng ta không có một đời sống về dâm dục đối với những người thân chúng ta. Về cái điều đó, nếu nhìn về trí tuệ của Bồ Tát, xem như là chúng ta loạn luân. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây, nếu bằng cái nhìn của Phật Pháp thì thật ra mà nói, giữa xã hội này có nhiều điều người ta rất là mơ màng. Vì vậy có những cái nên nói và những cái không nên nói. Bởi vì có những khi chúng ta nói mọi người không hiểu được, và xem như chúng ta nói nó có một cái gì đó nó lạ kỳ, nó ngược ngạo với những quan niệm thông thường của xã hội. Đơn giản nhất là vấn đề mà không sát sinh theo quan niệm của nhà Phật thôi. Đã có biết bao nhiêu quan niệm dư luận ngược nhau về điều đó. Nhưng mà cho dù chúng ta có ngược nhau, có quan niệm đúng, quan niệm sai, có chấp nhận hay không, đó là vì cá nhân của chúng ta. Còn quy luật thì không có thay đổi theo bất cứ quan niệm cá nhân nào. Tôi đã trình bày cái điều này quá nhiều, tôi không cần lặp lại với các vị. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng là Đức Phật luôn thuyết minh về chân lý, tức là Ngài luôn nói về sự thật của cuộc đời. Cho dù mọi người không cảm nhận được, cho dù mọi người không tin, thì Đức Phật vẫn nói là như vậy, thấy như vậy, nói như vậy. Không tin hôm nay, mai này cũng tin. Và chúng ta có tin hay không, quy luật dẫn tiến triển nó đi như một cái con đường của chính á. Nó không lệ thuộc vào sự biện hộ của bất cứ mọi ai mà có thể thay đổi được. Chúng ta nên nhớ về điều đó. Cho nên ở đây, trong cái lời dạy này, chúng ta thấy rằng từ nhiều kiếp chúng ta đã từng là cha, là mẹ, là bậu, là bạn với nhau. Như vậy chúng ta đã từng là những thân bằng quyến thuộc với nhau, thì chúng ta đã từng có ân nghĩa với nhau. Chúng ta nên nhớ rất rõ là như vậy. Vì cái ân cái nghĩa đó mà ở đây chúng ta phải nhớ ơn, mang cái nghĩa tầm nhìn của trí tuệ dựa vào học thuyết tái sinh luân hồi trong Phật giáo. Cho nên chúng ta thấy cái câu mà Đức Phật nói nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển là ý này. Đó là những cái câu mình để nói lên cái tính luân hồi mà ra cái điều đó. Chứ thật ra mỗi một người trong một kiếp đời, tôi cho ai giỏi lắm khóc chừng nửa ly nước này là đuối rồi. Khóc mà chừng nửa ly nước này là bắt đầu là diêm tiếng lệ rồi đó. Chịu không nổi rồi đó. Mà tại sao Đức Phật nói là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển? Để nói rằng luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Mỗi một kiếp đời chứa một chút, một chút, một chút. Nhiều nhỏ nó góp lại thành to. Nước trong bốn biển nó còn không sánh được với nước mắt của chúng sinh trên thế giới này. Như vậy là với cái nhìn của Đức Phật nó rất là đặc biệt. Cái nhìn của Đức Phật rất là tuyệt vời. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nếu mà nhìn về đời đời kiếp kiếp chúng ta là từng là thân bằng quyến thuộc á, thì chúng ta phải sống như thế nào cho nó tốt. Cho nên Đức Phật khi mà làm lợi ích cho cuộc đời, hay là các vị Bồ Tát làm lợi ích cho mọi người, nó không có sự phân biệt là chỗ này. Khi chúng ta trở thành tu sĩ, chúng ta cũng nên tập cái quan niệm này. Nếu các vị là tu sĩ mà các vị xem thân bằng quyến thuộc nó có tính cách là ràng buộc, có tính cách gần gũi và cái gì nó thống thiết hơn những người khác á, thì đây phải xét lại cái tâm tu hành của chúng ta. Nếu chúng ta đi tu mà ở gia đình có cái gì chúng ta đều chạy về và đều quýnh quán, đều đau khổ, đều nhảy cẩn lên á, thì cái đó, cái việc này nó khó được chấp nhận trong cái nhìn của Phật giáo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tôi thấy có những người đi tu rất là lạ. Đi tu mà ở nhà có cái gì cũng chạy về nhá. Thôi nôi đầy tháng cũng chạy về, hôn nhân gả cưới cũng chạy về, đám cưới đám giỗ gì cũng chạy về, mua sang đất gì đó cũng chạy về. Chúng ta lạ gì? Cho nên ở đây chúng ta thấy có những cái điều mà mình làm nó rất là nghịch lý với cái quan điểm về Phật Pháp. Nếu các vị nè đi tu mà các vị cảm thấy rằng chúng ta cùng sống chết với gia đình như thế, thì chúng ta chưa phải là có một cái nhìn rộng lớn và chưa để làm lợi ích trọn vẹn cho chúng sinh. Và như vậy chúng ta vẫn thấy đây là sở hữu về tình cảm của chúng ta. Đây là gia đình riêng của chúng ta, kia là gia đình của hàng xóm, đây là gia đình của thân bằng quyến thuộc chúng ta. Và chỉ cần khái niệm đó thôi thì chúng ta có thể mặc nhiên trước sự thịnh suy của thiên hạ, nhưng mà chúng ta đau khổ và cuốn quýnh lên như đây là gia đình quyến thuộc của chúng ta. Và nếu như thế làm sao chúng ta thực hiện được lòng đại bi? Nếu chúng ta lòng đại bi là một tình thương yêu không có lòng phân biệt, lòng ương yêu không có ranh giới, và như vậy nếu chúng ta quá phân biệt là chúng ta còn tình chấp trong một cái thân bằng quyến thuộc của riêng chúng ta và bỏ mặc tất cả những chúng sinh khác, và nếu cái gì quyền lợi thì thuộc về chúng ta và người thân, cái gì thiệt hại thì thuộc về người khác, làm sao chúng ta có thể độ được chúng sinh trên cuộc đời này? Cho nên các vị phải thấy điều này rất rõ. Cho nên quan niệm của Bồ Tát đã làm cho chúng ta thấy cái ngăn cách giữa ta và chúng sinh nó được xóa dần, và nó làm cho giữa chúng ta và mọi người gần gũi hơn, và chúng ta sẽ cùng đồng cảm với tất cả mọi khổ vui của chúng sinh, và vì vậy chúng ta sẽ có cách độ chúng sinh một cách bình đẳng hơn. Ta thấy rất rõ là như vậy. Cho nên vì sao trong kinh Di Ma Cật mà khi ngài Di Ma Cật hiện tướng bệnh, ngài Xá Lợi Phất đến thăm hỏi vì sao ngài bệnh, ngài Di Ma Cật mới nói là chúng sanh bệnh nên ta bệnh. Các vị Bồ Tát có cái nhìn là như thế. Cho nên học đòi theo cái quan điểm của các vị Bồ Tát, cho nên là gần 20 năm về trước tôi có đặt một bài thơ. Tôi có đặt chơi vậy thôi, bài thơ tôi là toàn là cóc nhái vậy thôi. Nhưng mà tôi có nói một cái buổi đó là trong cái buổi xế chiều, tự nhiên trời mưa và tôi lúc đó ngồi ở trường Phật học Đại Tòng Lâm á, ngồi nhìn qua cửa sổ mới thấy những người gánh hàng rong á, họ đội mưa, họ gánh ngược gánh xuôi, họ đi bán để kiếm những đồng tiền như vậy. Và tự nhiên lúc đó tôi có cảm xúc và ngồi bên cửa sổ tôi viết 4 câu. Tôi nói vui thì vui khắp trăm nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Như vậy ở đây tôi nói lên một cái cảm xúc nhất thời của chúng tôi về cái điều đó. Khi mình ngồi nhìn qua cái thân phận của cuộc sống của chúng sinh, mình thấy họ lam lũ như thế để kiếm cái cuộc sống, và chúng ta thấy hình dung rằng kiếp người chẳng có gì là hạnh phúc. Bản thân của hạnh phúc rất là vô thường trong cuộc đời này, có và mất, đắp đổi như hai mặt của một bàn tay. Vì tính chất vô thường này nó làm cho con người khổ đau, nếu ai càng bám chắc chừng nào khổ đau hung chừng nấy. Bởi vì bám víu mà không gìn giữ được thì sẽ đau khổ, đó là điều đương nhiên. Và vì vậy với cái nhìn của Phật Pháp, nhìn thấy tất cả các chúng sinh là thân bằng quyến thuộc, để chúng ta khởi đại bi tâm mà độ chúng sinh là ở chỗ này. Cho nên chúng ta yêu người nhà được, chúng ta thương người nhà được, chúng ta lo lắng người nhà được, thì cũng phải lo lắng với tất cả mọi chúng sinh là những thân bằng quyến thuộc nhiều đời của chúng ta, và họ như là một người trong thế giới quyến thuộc cộng đồng, hay là đó là những cái cư sĩ Phật tử của chúng ta. Chúng ta nên nhớ như thế. Và vì vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật trở thành một con người có lòng đại bi là vì chỗ nào? Đức Phật đã nhìn được tất cả chúng sinh và tình cảm của Ngài dành cho tất cả chúng sinh. Ngài đã từng tuyên bố: ta thương tất cả chúng sinh như thương Ra Hầu La không khác. Như vậy Đức Phật thương Ra Hầu La, Đức Phật thương Xá Lợi Phất, Đức Phật thương Mục Kiền Liên, Đức Phật thương Gia Du Đà La, hay Đức Phật thương Đề Bà Đạt Đa, tình cảm này giống như nhau. Cho dù Đề Bà Đạt Đa là người từng hại Phật, Phật chưa bao giờ khởi lòng oán giận Đề Bà Đạt Đa. Cái đó gọi là đại bi. Chúng ta chưa có thể thực tập được, chúng ta chưa yêu thương được người oán, chúng ta chưa yêu thương được người hãm hại ta, và chúng ta chưa yêu thương được người xấu, thì trước mắt chúng ta phải đồng cảm với tất cả những chúng sinh khổ đau mà chúng ta cảm nhận được. Và từ lần có thể là một cái giai đoạn nào đó, khi lòng đại bi chúng ta đủ sức chín mùi, chúng ta có thể chấp nhận tất cả những quan trái của cuộc đời, chấp nhận những quan trái những người khác đem đến cho chúng ta một cách thanh nhàn, nếu chúng ta có vận dụng việc sự tu học và cái nhìn sâu sắc về điều này. Bởi vì tất cả chúng sinh là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, thì không có gì để gọi là cộng trừ nhân chia, hay là chúng ta có thể là so đo ở trong cái việc đó được. Bởi vì chúng ta hy sinh cho một người hàng xóm cũng có cảm giác như hy sinh cho mẹ mình, hy sinh cho một ông hàng xóm cũng có cảm giác như hy sinh cho cha mình. Và nếu đã hy sinh cho mẹ, cho cha thì chúng ta cảm thấy rất là an lòng. Lòng chúng ta không có xao xuyến về điều đó. Chúng ta chỉ thấy là hành động đó chúng ta nên làm. Và vì vậy cách nhìn chúng sinh là cha là mẹ, trong cái cách nhìn để thực tập về lòng đại bi của Bồ Tát, và bao giờ chúng ta thấy được bằng tuệ giác, chúng ta bắt đầu có cuộc sống an lạc và thảnh thơi. Và chúng ta hy sinh cho cuộc đời mà chúng ta không thấy chúng ta thiệt thòi, vì chúng ta thấy đó là việc chúng ta nên làm, đó là cách để phụng sự lý tưởng của một người học Phật. Chỉ vậy thôi. Trên điều này là điều là làm cho chúng ta có một cái nhìn rất là sâu. Cho nên người học tu không đơn giản. Học tu không phải là để cạo cái đầu là xong. Cho nên khi đi về trường hạ, mà tôi nói thật với các vị, những người học hạ lôi thôi hay là những người về trường hạ tu học mà hở cái xin về, tôi nói thật sự á, những cái cách đó không phải là cái cách của những người xuất gia. Trên trường hạ ở bên tôi á, tôi nói thật sự với các vị là năm nay cấm tuyệt không cho đi xuất ngoại hay là về nhà trong 3 tháng hạ. Nhưng nếu người nào có lý do đặc biệt, ban chức sự họp lại có thể giải quyết cho đi, nhưng mà không vui. Nó thật tình là như vậy, là không vui. Chỉ giải quyết cho 3 trường hợp để đi thôi: cha chết, mẹ chết và thầy tổ chết. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được tối đa những người bày đặt ra những cái cách mà đặt điều để đi. Nếu mở rộng ra mà cho người bà con cái là bà con chết ngoi hết. Nói cha mình chết, mẹ mình chết thì kỳ quá, bất đạo đức quá. Thành ra lúc đó mấy cha nuôi chết, mẹ nuôi chết, anh nuôi chết, chị nuôi chết, bắt đầu rất là nhiều tình huống như vậy. Và nếu là người tu chúng ta không thành thật và như thế thì tu để làm gì? Trên thật tình mà nói, có những khi tôi rất là chán nản. Phải nói là như vậy, mở trường hạ cho chư tăng tu học, tôi thấy trách nhiệm đó nên làm để tạo điều kiện cho người xuất gia có dịp để học, để tu, để trao rèn về đạo pháp, để sau này làm lợi ích cho bản thân, cho cuộc đời. Nhưng mà nếu bước vào trong trường hạ với một tâm niệm đó thì sự hy sinh của tôi cảm thấy nó rất là uổng. Phải nói là như vậy. Cho nên tôi có thể là bỏ ra lo hết mình cho một trường hạ. Tôi xem đó là những như những anh em thân bằng quyến thuộc đồng đạo, không khác trong cái tình huynh đệ bình đẳng. Nhưng mà nếu thái độ tu học của chúng ta như vậy là một điều mà tôi rất là buồn. Buồn thứ nhất là nếu một nơi tu học và vì lợi ích cho họ như thế mà họ còn đặt điều để chối bỏ hoặc là làm một cái việc khác đi, thì những nơi họ không phải là như vậy thì cái cá tính bừa bãi và tùy tiện như thế nào nữa. Và âu lo cho một ngày mai nếu chư tăng chư ni tu học mà đạo đức nó xuống như vậy thì ngày mai Phật pháp đi về đâu. Mong rằng cái điều này nó chỉ là một cái số rất ít trong một đại thể, thì cái niềm tin và hy vọng ngày mai còn rất lớn. Nhưng nếu nó là một cái sự thầm lặng, nó ăn vào trong tim của những thế hệ đang là hay là một thế hệ ngày mai, thì điều này là điều báo động một sự nguy hiểm, một sự suy đồi. Như vậy người tu tập khi nhìn thấy được điều này, lời Phật dạy là một cái cách xây dựng cho con người chúng ta trở thành một cái người đạo đức hoàn hảo. Phải nói nó là như vậy. Khi chúng ta muốn trở thành một bậc thánh thì không thể nào một con người đạo đức lôi thôi được. Cho nên một người khi đã trở thành bậc thánh là người này không còn những lỗi nhỏ nữa, thi vi tạo tác cũng không còn. Vì vậy để xây dựng một người bậc thánh là một người có đạo đức hoàn hảo thì từ ban đầu một con người phải biết nỗ lực để khắc phục những mặt hạn chế, những cái thiếu đạo đức của chính mình, và phải biết nhận ra mình có sai lầm. Bởi vì chúng ta đang trên con đường tu chứ không phải là chúng ta là thánh, còn rất là nhiều sai. Nhưng điều quan trọng nhất là nhận ra và ý thức được cái trách nhiệm của chúng ta về hành động sai đó, Có những người làm sai mà bướng, người ta nhắc nhở lại cãi và bào chữa cho cái sự sai lầm của mình. Như vậy một cái hành động nhỏ sai như vậy, người ta nhắc nhở mình còn bào chữa như vậy, thì tu để cầu làm Phật làm Thánh chừng nào làm? Cái đó nói mép thôi. Cho nên quan niệm tu tập của Phật giáo phải là rất là thực, chứ không phải nói trên cái mép miệng như vậy. Những con người tu sĩ của Phật giáo phải mang một cái trọng trách, một cái sứ mạng, một cái hoài bão đối với gia tài của Phật Pháp, và có trách nhiệm với chúng sinh, với đàn na. Phải thấy rất rõ là như vậy. Nếu chúng ta không thấy chúng ta có một trách nhiệm gì với chúng sinh, với đàn na, với Phật Pháp, chúng ta làm tu sĩ để làm gì? Chúng ta là người trốn đời à? Điều này phải thấy rất rõ. Cho nên là một tu sĩ thì chúng ta phải quán chiếu lên, đưa lên những cái điều đó trong tâm, trong óc của mình như vậy. Và nếu ngày nào những lời Phật dạy, tổ dạy nó xoay trong tâm trí chúng ta ít bị lỗi lầm. Còn ngày nào cái những cái lời dạy của Phật, của tổ nó lu mờ trong tâm trí chúng ta, thì những phiền não nghiệp chướng bắt đầu phát ra. Và lúc đó chúng ta là một nhà tu, nhưng mà chúng ta không có đạo đức. Chúng ta sống bừa bãi, liều mạng, và sống nhiều sai lầm, giẫm đạp trên tổ chức, giẫm đạp trên cái quy tắc. Phải thấy là rất rõ là như vậy. Và con người chúng ta nuông chiều những cái tập tính vậy, thì biết bao giờ chúng ta trở thành một người tốt trong tu sĩ thôi, chứ đừng nói là làm thánh. Đương nhiên nó là như vậy. Con người của mình phải tỉnh giác, phải nhắc nhở, phải kiềm chế mình trong từng giây từng phút. Mình phải một ý niệm sai, một hành động sai, một ước muốn sai, phải hiểu ra liền tức khắc. Biết rằng ý niệm đó sai, ước muốn sai, nguyện vọng sai, phải có cái cách suy nghĩ, lấy lời dạy của Đức Phật để điều chỉnh lại suy nghĩ và ước muốn này. Cho nên khi chúng ta ở trong chùa tu học, mà nhất là mùa hạ, thì cần nên hạn chế tối đa cái việc liên lạc với gia đình hay là về thăm gia đình trong những tình huống không cần thiết. Và nhất là diện cưới gả, tại sao chúng ta cần thiết phải có mặt? Để chung vui với người thế tục à? Thật tình mà nói, cái chuyện đó nó thật sự cũng không sao. Về mặt xã hội thì nó cũng không có gì, nhưng mà chúng ta cảm thấy sao? Chúng ta khi chúng ta có mặt ở một cái nơi mà gọi là đám cưới, cho dù anh chị em chúng ta đi, chúng ta trở thành lạc loài ở trong đó, không giống ai hết á, có phải vậy không? Mà vậy mà tự nhiên đi về đi ngáo nè, để làm cái gì? Vậy mà muốn đi về để làm gì? Thật ra việc đó không cần thiết. Còn nếu chúng ta muốn về được đó, chúng ta làm lễ hằng thuận nơi đó, chúng ta giảng dạy đạo lý trong lễ cưới đó, chúng ta về phương tiện để độ chúng sinh, để làm cho mọi người sống có đạo đức hơn và nhận thức Phật giáo, đi cả một trách nhiệm nên về. Còn về đi ngáo không giống ai hết trơn, trời này làm gì? Tôi nói thật, có nhiều người lạ vậy đó. Chúng ta là nhà tu, chúng ta xuất hiện không đúng chỗ. Cho nên có những cái không cần thiết mà chúng ta cũng bận tâm, chúng ta cũng sao xuyến như một người thế tục, thì sao gọi là nhà tu? Cho nên những chuyện đó thông thường quá đi. Có gì đâu mà phải như một động cơ là phải nhảy tưng tưng để về. Tôi nói thật sự như các vị như vậy á. Trong đời tôi, anh chị em tôi hôn nhân cưới gả tôi chả có mặt bao giờ. Tôi không phải hay giỏi gì, nhưng mà thời gian đó là ở trường khắt khe, không có quy định, không có cho phép mấy cái điều như vậy. Và tôi cảm thấy hiểu ra được đó là một điều hay. Cho nên khi hình dung lại, mình thử mình nghĩ, mình tưởng tượng thôi, một cái thế giới đang phù hoa, họ đang ăn nhậu, họ đang vui chơi, họ đang ăn mặc một cách xe xua giữa cuộc đời. Mình là một thầy tu, là tu nữ hay tu nam, chúng ta xuất hiện với đó, chúng ta hình dung trong đầu coi chúng ta thấy giống ai không? Vì vậy Có những cái chúng ta không cần quá bận tâm, mà nếu chúng ta thấy rằng mình vẫn còn nao nao và bận tâm, phải xét lại tâm tu hành của mình. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cái ngày chúng ta xuất gia, chúng ta đã đảnh lễ cha mẹ rồi. Từ nay con là người của chúng sinh, lấy bốn biển làm nhà, lấy chúng sinh làm thân bằng quyến thuộc, có phải không? Cái ngày chúng ta xuất gia, chúng ta đã nói với cha mẹ, đây là những lại cuối cùng con lại cho cha, cho mẹ, cho người thân. Chúng ta nói đường, chúng ta làm nẻo. Ở đây chúng ta sống rất rõ là tôi nói đạo đức đối với cha mẹ là cái bài mà trong là nhìn nhớ đến công ơn cha mẹ mà phát tâm bồ đề, tôi nói rồi, không cần lặp lại. Nhưng mà cái công ơn của cha mẹ, đạo đức của người tu nó là như vậy đó, chứ nó không phải là nằm dúi vô để quạt là lạnh ấp nồng như là những cái người thế tục, những người xã hội thông thường. Mà cái nhìn của một người tu là làm sao độ cho thân bằng quyến thuộc được giải thoát thanh nhàn, như Đức Phật mà thuyết pháp cho bà Ma Gia, như Đức Phật mà về độ tất cả dòng họ Thích Ca tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ như vậy á. Cho nên cái thời của Đức Phật á, những người xuất gia tu hành mà chưa chứng thánh, Đức Phật không cho về nhà. Bởi vì sẽ bị tác động của gia đình mà làm con người này xao xuyến trên con đường tu tập. Còn bây giờ chúng ta là hở hở là chạy về nhà, cứ hở hở là nhớ nhà. Chúng ta lấy bốn biển làm nhà mà chúng ta cứ nhớ cái ngôi nhà của đó hoài thì làm sao? Như vậy nói một đường làm một nẻo. Cho nên người tu của chúng ta phải nhớ lại từng lời. Tại sao mình xuất gia, mình hứa hẹn điều gì, mình cần nên làm điều gì? Có những điều rất đơn giản mà chúng ta nghiễm nhiên chúng ta không biết mình sai lầm. Vậy thì sao làm thánh? Vậy thì sao giải thoát? Đây là cái điều rất rõ là như vậy. Cho nên trở lại vấn đề, nhìn thấy tất cả chúng sinh là những thân bằng quyến thuộc của chúng ta, chúng ta sẽ có một tình yêu thương chân thật. Và vì vậy mọi cái hành động chúng ta vì lợi ích cho cuộc đời, vì lợi ích cho chúng sinh, chúng ta lúc đó chúng ta thấy rằng chúng ta có trách nhiệm với hết tất cả mọi người. Cái này phải tu, phải tập, phải luyện, phải quán chiếu để thúc đẩy cái bồ đề tâm của chúng ta. Cho nên ở đây mới nói là nhớ ơn chúng sinh mà phát tâm bồ đề. Nó là động cơ để cho tâm bồ đề chúng ta được phát triển, được lớn dần trong tâm hồn. Đó là cái trí giác ngộ. Cứ theo lý mà suy nghĩ về điều đó thì làm sao không đáp đền được. Ngày nay thì mang lông đội sừng dạng súc sinh, biết đâu xưa kia chính là con ta, hiện giờ quẩn động trùng bay, loài sâu bọ, nào hay ngày trước đích thị là cha mình. Ở đây nói nên tất cả các loài chúng sinh là cha là mẹ ta như thế. Thì cái này á, là cái nhìn của Phật dạy á, mới thấy ra được điều đó. Còn đối với nhìn phàm phu chúng ta không thấy. Cho nên con người chúng ta chỉ sát sinh và hại vật làm mọi điều rất là tự nhiên. Nhưng mà có những câu chuyện mà làm cho chúng ta cảm thấy rất là đau lòng. Có những câu chuyện mà những cái người mà họ giết những cái loài súc vật mà vô tình đó là sự tái sinh của người thân mình. Thì đọc những cái đó chúng ta thấy là về mặt xã hội khó ai chấp nhận lắm. Nhưng mà về mặt quy luật là điều có thể xảy ra. Chúng ta thấy trong sử Phật giáo có một cái chuyện mà gọi là ông trưởng giả sau khi ông chết mà ông chôn vàng á, và trước khi qua đời không có nói lại với người thân, cho nên nuối tiếc số vàng được chôn. Cho nên sau khi chết tái sinh làm con chó ở trong cái ngôi nhà đó đó. Thì cái người mà con lớn lên á thì nuôi con chó đó, một hôm Đức Phật đi ngang thì con chó nó mới sủa. Thì Đức Phật mới nói với con chó đó là ngươi không biết cái thân phận của ngươi từng là như gì, cũng gì mà giữ của mà như thế mới đọa đài làm kiếp chó thế này như vậy. Và sau câu nói của Đức Phật rồi con chó sau đó buồn bỏ ăn và nằm tiêu nghỉu. Thì ông trưởng giả về thấy con chó mình sao tự nhiên nó có hiện tượng lạ, mới hỏi những gia nhân trong nhà thì mới là có một vị sa môn đi ngang qua mà nói gì con chó không biết sao nói sao mà giờ nó buồn nó nằm tiêu nghỉu như thế. Rồi ông này á mới biết rằng đó là Đức Phật, cho nên ông mới đến ông trách Đức Phật tại sao làm điều đó để con chó ông vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng ngươi vì không có trí tuệ cho nên ngươi không hiểu được điều đó. Đức Phật mới nói rằng ngươi về hay ngươi hỏi con chó ngươi. Có phải là cha con không, và con hỏi là con chó là trước khi chết là tiếc nuối về số vàng cho nên phải tái sinh trở lại làm kiếp chó để giữ nhà, để giữ của tiếp tục hay không? Nếu mà vì như vậy thì hãy chỉ cái số vàng để đâu, con chó ngươi sẽ trả lời cho ngươi biết về điều đó. Thì sau khi mà nghe lại để biết thật hư thế nào, ông trưởng giả mới quay về hỏi con chó những điều mà Đức Phật căn dặn. Và khi hỏi như vậy, con chó đứng lên đi đến ngay cái chỗ mà chôn vàng ngày xưa đó, nó mới bươi ngay chỗ này. Và ông trưởng giả mới đào lên có một số vàng rất là lớn. Nhưng sau khi đào được vàng rồi, ông mới hối hận, mới lợi, mới sám hối với Đức Thế Tôn. Và có cách nào đó để giải quyết cái vấn đề này không? Để cho cha được siêu thoát về một kiếp súc sinh. Và như vậy thì Đức Phật dạy về nhân quả nghiệp báo luân hồi, và khuyên ông nên sử dụng tất cả các tiền bạc này để đi bố thí, để làm phước, để hồi hướng, để kỳ siêu. Thì con chó vài ngày sau con chó qua đời. Như vậy trong câu chuyện này khi chúng ta đọc lại, nếu một người tệ giác như Đức Phật, Đức Phật thấy được điều đó, còn như ông trưởng giả hay như chúng ta, thấy con chó là con chó thôi chứ biết cái gì. Chúng ta vui vuốt ve nó, buồn đá nó chơi cũng đâu biết gì đâu, cho dù cha mình cũng đá nữa. Vậy chứ với thân phận này sao biết ai không đá. Cái đó gọi là vô minh. Chúng ta không có khả năng vì điều đó. Kêu chúng ta hiểu như Đức Phật làm sao hiểu được. Cho nên điều này là chúng ta thấy rất là rõ như vậy. Và vì cái nhìn vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta là không sát sinh là chỗ đó, đó. Tôn trọng sự sống của muôn loài để giữ lòng từ bi. Và trong đó chúng ta phải thấy sâu sắc một điều, tất cả những người đó từng là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, dù thân phận nào cũng có thể. Cái nhìn này phải chứng đạo, phải có tuệ giác, phải có túc mạng thông hay là túc mạng minh, có cái đó mới thấy được điều này. Cho nên khi mà Đức Phật còn tại thế thì một chúng sinh qua đời, A Nan hay hỏi Phật người đó sau khi chết đi về đâu. Và Đức Phật nói rất rõ, người này hạnh nghiệp như thế, khi chết sẽ tái sinh vào như thế, như thế, như thế. Đức Phật nói y chang như lúc chúng ta nhìn một cái vật rất nhỏ trên lòng bàn tay của chúng ta như vậy. Cho nên tu hành mà tới cả mức độ đó thì quá tuyệt vời. Chúng ta thường thấy có người thuở nhỏ lìa xa bố mẹ, lớn lên gặp lại không nhận ra hình dáng, song thân huống gì là bà con thân thuộc kiếp này, mà nay người họ Trương kẻ họ Vương làm sao nhận biết được nhau chứ. Thì đây chúng ta thấy cái bài này nó giống y như cái bài kệ trong Duy Thức Phương Tiện Đàm mà Hòa Thượng Thiện Hoa có dẫn, tiểu tiểu ly gia bản đại hồi đó, hương âm vô cải mấn mau thôi, nhi đồng tương kiến bất tương thức, cố vấn khách tùng hà cứ lai. Tức là nói lên một người là tiểu tiểu ly gia bản đại hồi, là hồi lúc còn nhỏ mình lìa gia đình mình đi xa, rồi lớn lên già lên mới quay trở về, hương âm vô cải mấn mau thôi á. Tức là cái lời nói tiếng xưa nó không đổi, nhưng mà râu tóc nó đã thay đổi rồi. Rồi nhi đồng tương kiến mất tương thức, là những đứa nhỏ đó, nó sinh sau mình, bây giờ nó thấy ông già đâu biết ông là ai đâu. Cố vấn khách tùng hà cứ lai, mới hỏi rằng người khách này đâu lại, chứ đâu biết này thuộc về ông cố nội mình đó. Ý là bài thơ nói lên như vậy, để nói rằng cái người này từng sống ở đây nè, nhưng mà đi xa rồi mà quay về, mà những đứa nhỏ lớn lên còn không biết, thì huống gì qua kiếp luân hồi làm sao biết được. Cái này nó quan trọng như vậy. Trong cái cuộc đời này thân bằng quyến thuộc của chúng ta, chúng ta đi xuất gia sớm quá, bây giờ sau khi lâu rồi chúng ta về, chúng ta gặp những thân bằng quyến thuộc chúng ta đâu biết đâu. Tôi nói thật với các vị, bà con quyến thuộc tôi đếm chưa được hết trên đầu ngón tay. Mình không biết bao nhiêu cả. Hồi nhỏ mình có đi đến ai đâu, mình có biết ai đâu. Rồi giờ mình đi mấy chục năm rồi, mình về tình cờ gặp, rồi có biết người này người kia không thì giới thiệu, thì mình nhận ra như vậy thôi. Chứ thật ra mà nói, quê nội quê ngoại gì tôi không nhớ ai cả, mà tôi có biết ai đâu mà nhớ. Thì cái này nó mang cái ý như vậy đó. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta thấy cái qua cái bài kệ này mới nói lên cái điều là nhỏ mà chúng ta rời gia đình rồi lớn lên già lên chúng ta quay về thì những cái thế hệ trẻ nó lớn lên nó còn không biết chúng ta là ai, mặc dầu xưa kia chúng ta từng ở đó. Thì như vậy nghĩ bao nhiêu kiếp luân hồi với một phàm phu đầy nghiệp chướng vô minh si mê như thế này làm sao biết được. Cho nên khi một người tu tập học được lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ giới hạn đi sự sai lầm trong cái sự giao tế và cái lỗi với chúng sinh. Chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta là người chưa đắc đạo, chưa giác ngộ, chưa đạt được cái tuệ giác hay là chưa đoạn trừ phiền não như các bậc thánh, thì chúng ta thấy biết nhiều quá các vấn đề đó, chúng ta khổ đau. Cho nên ở đây khi một người có cái nhìn về túc mạng, tức là biết được cái mối quan hệ giữa chúng ta và chúng sinh từ nhiều kiếp, thì người đó phải chứng đắc và đoạn trừ phiền não đến một mức độ nào tương xứng mới có thể thấy được điều này. Bởi vì còn khi không mà chúng ta thấy được điều này là chúng ta quánh lộn và chúng ta đau khổ, chúng ta chết luôn á. Ví dụ như bình thường mà tự nhiên chúng ta thấy biết được cái tự nhiên chúng ta đi ngoài đường, bá dơ nào đó cái chúng ta thấy biết được quá khứ nó từng ăn trộm đồ của ta là nóng máu lên là lợi nắm ngực mày liền á. Nó là như vậy. Còn nếu không thấy, chúng ta tình thường gặp bé nào cái thấy rằng nó là ông nội mình ở phía trước, cái tự nhiên lại khóc hu hu sao chia tay tới giờ mới gặp lại nhau, nó nói mình khùng. Cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên cái người mà thấy được cái túc mạng thông, túc mạng minh, túc mạng trí, tất cả những người này phải có khả năng đoạn trừ phiền não, làm chủ được tâm ý và trong sạch tâm hồn rồi mới thấy được những điều như vậy. Thấy để hiểu, để bằng trí tuệ để hiểu, để có lòng đại bi để độ sanh. Còn tất cả chúng ta mà ước mơ mà thấy một cách tò mò đó, chúng ta thấy chúng ta sẽ chết liền, chúng ta sẽ sống không bình thường, thậm chí chúng ta điên loạn mất đi thôi, chứ không phải bình thường. Bởi vì tất cả ân oán thù hận của chúng ta vẫn còn đầy đủ mà. Cho nên ví dụ như chúng ta nhìn thấy những người quá khứ đã từng làm khổ chúng ta sẽ không cam. Chúng ta phải xử nó theo đúng với cái nghĩa mà nó từng làm khổ mình. Cho nên các vị có đọc cái câu chuyện mà bác cháu lú trong cái quyển mà Hư Hư Lục của cô Thủy á. Cái ông này ổng là bác sĩ thú y, ổng chăm sóc cho các loài thú á. Thì một hôm ổng chết xuống dưới âm phủ rồi á, thì sau khi phán quyết xét xử của Diêm Vương xong rồi mới cho ổng đi đầu thai. Thì mà trước khi đầu thai á thì người ta phải đi qua đến một cái nhà chờ đợi, rồi để lúc đó ăn xong cái bát cháo, người ta gọi cháo lú, nghe là cháo ăn rồi là nó quên hết những ký ức quá khứ á, rồi mới đầu thai. Thì lúc mà ông đến đó, cái ông gặp bầy chó mà ngày xưa ông đã từng cứu bệnh cho nó đó, thì nó nhớ ơn, nó qua nó mừng, nó súng xích ổng, cho nên là ông lấy bát cháo và ông cho mấy chó ăn hết nè, ông không có ăn. Cho nên sau đó rồi ông tái sinh, ông đầu thai lên. Thì do ông không ăn bát cháo lú cho nên cái ký ức của ông nhớ còn dạng những cái gì mà của quá khứ. Cho nên là khi ông là một cái đứa bé 5 tuổi thì ông mới xin với cha mẹ nên dẫn về gia đình bên nội bên ngoại rồi thăm chơi. Thì khi mà dẫn về thăm chơi á thì ông gặp lại là vợ ông ngày xưa, con ông ngày xưa, cháu chắc ông ngày xưa, tất cả mọi thứ. Thay vì bây giờ kêu bằng bà nội á thì lại kêu bằng em. Ví dụ giống vậy. Rồi thay vì kêu bằng anh bằng chị gì đó thì bây giờ cháu chích mà cho nên kêu bằng con bằng cháu. Rồi ông mới thấy những ân oán, những nghĩa tình, người hàng xóm ai thiếu nợ người này người kia. Tự nhiên một đứa trẻ 5 tuổi lại sống trong một cái sự sầu đau và loạn tâm như thế, mất phương hướng và không biết mình sống như thế nào giữa cuộc đời. Cái cách nhìn đời của mình thấy rất rõ, quá khứ mình như thế, rồi mọi người như thế, trong mối quan hệ như thế. Và tự nhiên cái người này trở nên giống như người bị bệnh tâm thần, và sau đó đem vào chùa không phải để tu mà để chữa trị bệnh tâm thần. Thì cái câu chuyện nói lên điều như thế. Và kết thúc trong câu chuyện á thì cô Thủy có đưa ra mấy cái vần thơ. Năm xưa nghe chuyện kể bát cháo lú diêm đài, hồn ma nào cũng phải cạn chén mới đầu thai. Tôi nghe lòng tự nhủ, quyết định sẽ một lần không thèm ăn cháo lú để được nhớ tiền thân. 30 năm xuôi ngược mang thân xác con người, bao nhiêu lần tôi ước bát cháo lú trời ơi. Giờ nay xuống âm phủ, nhất định vét sạch nồi để được quên tuốt luốt như một dòng nước xuôi. Thì ở đây các vị thấy điều gì? Nhớ tiền thân mà với cái tâm hồn không phải chứng đắc, không phải chưa được đoạn tận về các lậu hoặc, là đó là một cái cách ân oán và khổ đau. Cho nên tại sao con người chúng ta khi sinh lên trên cuộc đời này, chúng ta hiếm có ai nhớ được quá khứ. Một vài trường hợp đặc biệt, người đó có thể nhớ một quá khứ một mức độ nào đó. Còn trên cơ bản chúng ta không ai nhớ tiền kiếp của chúng ta cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Không ai nhớ tiền kiếp của chúng ta cả, mặc dù đó là một sự thật trên cuộc đời. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ là chúng ta sẽ khổ đau. Bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta nhớ quá khứ của cuộc đời mình đã khổ đau rồi. Đức Phật đã từng khuyên dạy cho chúng ta là không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Cái đó nói lên cái gì? Trong quá khứ chúng ta tìm lại chúng ta vẫn thấy khổ đau mà. Có những người có tì vết trong quá khứ, mỗi lần hồi ức lại cái chúng ta vẫn đai nghiến, chúng ta vẫn khổ tâm. Có những người chúng ta cũng khóc nha. Nhất là những người đi tu mà từng bị mà người tình phụ bạc đi tu, mà mới đi tu cho nên đạo lực còn kém, mỗi lần nhớ lại cũng khóc thúc thích, cũng tức tưởi, cũng buồn tủi, cũng thấy thê lương, cũng thấy đau nhói trong tâm hồn. Đúng vậy. Tức là cái ký ức, cái nhớ lại của chúng ta trong quá khứ là chúng ta đã thấy trong một khoảng thời gian tối thiểu của kiếp người nó đã là như vậy rồi. Đừng nói là chúng ta nhớ một giây trong những cái tiền kiếp thì làm sao chúng ta sống nổi. Nên nhớ là như vậy, chúng ta chưa chứng đắc được thì chúng ta rất là khổ đau về những điều này. Và như vậy chúng ta sẽ loạn thần kinh, chúng ta sẽ không còn bình thường nữa. Cho nên với cái cách nhìn, cách nghĩ đó thì chúng ta thấy tu tập mà để gọi là biết quá khứ vị lai theo góc độ là chưa giải thoát đó, đó không phải là một điều tốt. Đó là một điều chướng ngăn cho trên con đường tu hành của chúng ta. Thì trong đây có nói lên câu là chúng ta thường thấy người thở nhỏ xa lìa bố mẹ, lớn lên gặp lại đã không nhận ra hình dáng song thân, huống gì là bà con thân thuộc kiếp trước, mà nay người họ Trương kẻ họ Vương thì làm sao nhận biết được nhau chứ. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Để nói ra cái câu là chúng ta phân ra trăm họ, có nghĩa là cái người đó cùng trong một đàn xóm gần gũi nhau, hay là thậm chí cho dù trong một huyết thống, mà nếu chúng ta sinh ra có mặt trên cuộc đời mà chúng ta chưa gặp được người đó, mà dầu người đó thân bằng quyến thuộc, thì chúng ta cũng cảm thấy rằng người đó là một người xa lạ. Ví dụ chúng ta đọc cái chuyện người con gái năm xương, thì chúng ta đọc chúng ta thấy rằng một đứa trẻ này khi sinh ra là cha nó đã đi chiến trận rồi, cho nên khi mà xong trận chiến quay về, người mẹ nói đây là cha con, nó đâu có tin đâu. Nó tin cái bóng ở trên tường là cha của nó, đúng không? Và vì vậy bản thân nó chưa bao giờ gặp trước đó. Bây giờ nói là như thế, làm sao nó tin được? Thì đừng nói rằng những kiếp luân hồi khác nhau, những gia đình khác nhau của trăm họ, người họ Trương họ Vương là ở đây người ta là gọi là thí dụ thế, để cảm thấy rằng những dòng họ huyết thống khác nhau thì người ta có cái cách sống khác nhau, người ta bảo vệ khác nhau. Trừ ra trong huyết thống, trong thân bằng quyến thuộc thì người ta mới tương trợ với nhau. Còn bằng không thì chúng ta sống trong chia rẽ, mặc dù cái người họ này người họ kia quá khứ từng là cha mẹ vợ chồng thân thiết anh em ruột với nhau đi chăng nữa thì mỗi người bây giờ là khác họ rồi. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Chúng ta có câu gọi là người dân khác họ gì, đem lòng nhớ thương. Thật ra mà nói khác họ là trong đời này, chứ chúng ta đã từng là thân bằng quyến thuộc, chung dòng họ máu huyết từ rất là nhiều đời. Đó là cái nhìn của Phật Pháp chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Nhưng mà thật ra đối với đất nước Việt Nam chúng ta thì cái họ nào là họ của người Việt chúng ta? Hả? Họ gì? họ trần, họ gì nữa, họ lê, chắc không? Nói cho đã, hỏi chắc không? Không. Chúng ta nhớ kỹ rằng đọc họ Trương, họ Vương này, tất cả những cái họ này là họ có người Hoa, đa số là chúng ta thấy của Trung Quốc, giống như Trương Chi, Mỹ Nương hay là Vương Thí Kiều rồi vậy đó. Chứ thật ra mà nói, đối với Việt Nam chúng ta, giữa họ của người Việt và họ người Trung Quốc chúng ta gần như là bị đồng hóa. Chúng ta cũng có những họ riêng nhưng mà rất là ít. Theo sử thì nói rằng là chúng ta có họ, cái họ của Việt Nam chúng ta là họ Hồng Bàng, mà họ Hồng Bàng là những cái bộ tộc, bộ lạc từ cái thời kỳ gần 3.000 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch, cái thời của vua Kinh Dương Vương, và khởi điểm cho chiều dài lịch sử sau đó của 18 vị vua hùng. Và người ta mới lấy họ Hồng Bàng xem như là cái họ của Việt Nam. Nhưng mà sau đó rồi, thật ra mà nói, các vị vua hùng cũng không phải có cái họ Hồng Bàng. Cho đến đời Thục Phán của An Dương Vương thì người ta mới xem là họ Thục Phán là họ của Việt Nam. Rồi Cao Lỗ là một trong những cái vị tướng của Thục Phán An Dương Vương thì người ta cũng lấy họ Cao đó là họ của Việt Nam. Nhưng thật tình mà nói, qua quá trình bao nhiêu ngàn năm lịch sử, đất nước chúng ta từng bị đô hộ, và cái mức độ mà gọi là xâm nhập văn hóa của đất nước láng giềng đã làm cho chúng ta rất là khó xác định ở đâu là họ người Việt và đâu là họ người Trung Quốc. Và dường như là cái vấn đề họ đó trải qua một thời gian, có những cái bộ tộc bộ lạc đâu có họ đâu, một số vùng không có họ. Người Khmer trên đất nước Việt Nam chúng ta không có họ. Từ ban đầu họ không có họ. Họ này là do vua nhà Nguyễn ban họ cho người Khmer. Họ Thạch, họ Danh rồi đó, họ Lâm, họ Kim rồi đó, là cái này là họ của người Khmer do vua tặng. Còn ở đây chúng ta thấy có những họ của Việt Nam, chúng ta có những họ mà họ đôi. Từ đầu là như là họ Thục Phán, rồi sau đó chúng ta có gì đó, họ Tôn Nữ. Rồi những cái họ đôi như vậy, cả một quá trình phát triển dài lâu, để chúng ta thấy rằng cái mức độ họ là bắt đầu phân chia ra từng bộ tộc, bộ lạc, từng nhóm người. Cho nên ở đây để gọi là cái khác nhau của tính huyết thống, thì sau này chúng ta lấy họ làm tính huyết thống. Cho nên sau này chúng ta thấy nhà thờ họ Trần, nhà thờ họ Lê, nhà thờ họ Nguyễn gì đó, rồi nhà thờ Trăm Họ, vân vân. Ở đây chúng ta thấy rằng cái họ đây là một cái để gọi là mang tính huyết thống. Nó có tính mặc định vào cái thời buổi ban đầu cho một truyền thống của một bộ tộc, bộ lạc của một tộc người. Họ lấy cái họ để làm cái gì mối chung. Xin thưa với các vị, đây là một cái mà rất là phức tạp. Thì ở đây khi mà người ta nói kẻ họ Trương, người họ Vương rồi đó, thì thật ra ở đây thì chỉ là phân biệt sự khác nhau của các gia đình không cùng huyết thống, tạm mặc định là như vậy. Họ đang đau khổ gào thét dưới địa ngục, đói lạnh lẫn quẩn trong ngạ quỷ, cơn đói khát đó nào có ai hay, nỗi khống khổ ấy tỏ cùng ai. Ở đây thì nói là những cái thân bằng quyến thuộc chúng ta đã đọa trong các loài ngạ quỷ, súc sinh vân vân, hay là địa ngục. Thì ở đây chúng ta thấy cái quan điểm về tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì ở đây địa ngục không phải là một loại chúng sinh. Cái chữ địa ngục chúng ta phải thấy là một loại chúng sinh sống trong một cái môi trường khổ đau đó, cùng cực đó, người ta gọi là địa ngục. Thật ra chữ địa ngục tự thân nó đâu phải là mang cái nghĩa thân phận chúng sinh đâu. Địa ngục nó mang cái nghĩa của một cõi mà. Ngạ quỷ mới là chúng sinh, súc sanh mới là chúng sinh. Vậy những loài ngạ quỷ bị giam trong địa ngục ở một mức độ mà tội lỗi sâu hơn thì người ta gọi là địa ngục. Chứ thật ra địa ngục đâu phải mang cái nghĩa để chỉ cho một cái chúng sinh, một cái thân phận của thân trung ấm mà là một loại thức tái sinh đâu. Chỉ có ngạ quỷ là có nè, súc sinh là rõ ràng nè. Như vậy ở chữ địa ngục là chúng sinh bị thọ khổ trong một cái môi trường coi như là thọ khổ đau đớn hơn các loài ngạ quỷ thì người ta gọi là địa ngục. Giống như bà Thanh Đề là gì? Là ngạ quỷ, nhưng mà thọ tội ở đâu? Thọ tội trong địa ngục. Thì cái đó người ta gọi là địa ngục. Thật ra về mức độ những chúng sinh trong địa ngục đa phần là những loài ngạ quỷ mà tội nặng đọa vào trong đó. Mà cái quan niệm này nó cũng đem đến cái sự tranh cãi. Tranh cãi ở chỗ là người ta có những người phân vân là có địa ngục hay không. Và khi tôi qua bên Mỹ đó, tôi cũng bị hỏi những câu thế này. Một bữa mà tôi giảng ở miền Nam Cali á, ở trong hội trường Đúc Tệ Santana, thì có một nhóm người hỏi tôi là địa ngục có hay không, và nếu nó có là nó dưới kích thước hình thù như thế nào. Trong này trong cái đĩa Tình Người Tâm Phật, phần phía vấn đáp tôi có nói rất là rõ rồi. Xin thưa với các vị, cái từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cái từ này nó có từ ban đầu trong kinh tạng Phật giáo. Những người nào phủ nhận cái này là những người đó nói chung là làm như vậy là chối bỏ lại những lời Phật dạy. Chúng ta không thấy thì chúng ta không thể nói một cái cách gọi là bừa. Vì vậy ở đây không thấy không có nghĩa là không có, mà chúng ta chưa đủ khả năng để thấy. Nhưng mà địa ngục hình thành như thế nào được mô tả theo kinh Địa Tạng thì chưa hẳn là như vậy. Bởi vì kinh Địa Tạng chỉ là cái cách thức mô tả theo cái nhìn địa ngục của người Trung Quốc, chứ không hẳn là cái đó là phản ánh cho địa ngục theo quan niệm Phật giáo. Chúng ta có thể là như vậy. Và mỗi một cái hình thức địa ngục trong những tình huống hay là trong những phong tục tập quán tín ngưỡng nó có cái khác nhau. Riêng bản thân tôi, địa ngục là sự thật. Sự thật với những chúng sinh có nghiệp cảm địa ngục, nhưng mà không thật với những chúng sinh không có nghiệp cảm về địa ngục. Như vậy ai có nghiệp cảm đó thì họ mới thấy về điều đó, hay là họ mới chịu sự hình phạt về điều đó. Còn những ai không có nghiệp cảm thì không có. Cho nên địa ngục và những hình phạt trong địa ngục đó là một sự chiêu cảm của nghiệp lực. Mỗi chúng ta có một cái địa ngục riêng, một hình phạt riêng tương xứng với nghiệp chúng ta đã gây tạo như thế. Vì vậy không có một cái ngục tốt đầu trâu nào của một chúng sinh nào đó trừng phạt người này, mà tất cả nhân quả luân hồi là một quy luật trừng phạt chúng ta, là một biến tướng của nghiệp cảm trừng phạt chúng ta. Một thế giới đó nó không là cái thế giới chung của tất cả chúng ta, mà là một thế giới rất riêng tùy nghiệp cảm của mỗi chúng sinh. Và chúng sinh nào cái tội nghiệp tương đồng như thế thì chúng sinh đó đồng trong một cộng nghiệp đó, là chúng ta mới thấy rằng những chúng sinh đọa trong một cái môi trường địa ngục đó tương đương với nghiệp cảm họ tạo ra như thế. Vậy họ có đồng nghiệp, họ mới thấy nhau về điều đó. Như vậy với quan niệm của tôi, cái từ Phật, cái từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là Phật đã dạy. Và trong hệ thống kinh điển Trung Bộ, kinh điển Nikaya hay là kinh điển A Hàm đều có nêu lên cái vấn đề địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cả. Một sự biên tập rất là cơ bản, rất là ban đầu trong Phật giáo. Như vậy cái ngạ quỷ có thể là một chúng sinh tội nghiệp nặng hơn, chịu sự trừng phạt nặng hơn, người ta liệt vào trong cái gọi là địa ngục, một môi trường đặc biệt. Còn ngạ quỷ thì có vô số hình tướng. Ngạ quỷ thậm chí là những cái cô hồn đi vớ bẩn như thế này. Ngạ quỷ là những chúng sinh đã tái sinh rồi, nhưng mà tái sinh trong môi trường ngạ quỷ là môi trường không thân, cho nên phải chịu cái nghiệp quả của những cái chúng sinh trong môi trường đó. Một cô hồn là một dạng tái sinh trong ngạ quỷ, cho nên ta hay gọi là chưa siêu thoát. Chưa siêu thoát ở chỗ là chưa được tái sinh ở môi trường hiền thiện hơn, chứ để gọi là tái sinh thì đã tái sinh rồi. Nhưng mà tái sinh trong môi trường không thân, tái sinh trong môi trường ngạ quỷ thì ta hay gọi là cô hồn, hay là những chúng sinh chưa siêu thoát vậy thôi. Cho nên trả nghiệp chưa hết thì bao lâu tôi không biết được về điều đó. Cơ bản nhất, sau khi một cái chúng sinh qua đời, thân trung ấm sẽ tồn tại trong tối đa là 49 ngày, phải có một môi trường tái sinh. Có thể trong 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày gì đó, và cuối cùng tối đa là chỉ 49 ngày phải có một môi trường tái sinh, không có cách khác được. Cho nên có những người nói, ủa sao nói 49 ngày tái sinh nãy giờ đôi khi nó vẫn là cô hồn thế nằm mơ thế thấy. Cái nằm mơ thấy hay không là chưa xác định được cái đó đúng hay sai. Nhưng mà những cái chúng sinh này tái sinh vào một môi trường không thân là đọa vào trong ngạ quỷ, thì hàng trăm kiếp chưa trả hết nghiệp cũng vẫn là cô hồn không thân như thế, không có cách khác được. Cho nên lời dạy của Đức Phật nó có tính cách nhất quán chứ không có mù mờ. Chúng ta lấy những cái nhãn quan thông thường chúng ta phân bua về điều đó, cho nên chúng ta thấy nó không có rõ ràng như vậy, chứ không bao giờ có những chuyện mù mờ. Còn vấn đề quan niệm địa ngục như là người Trung Quốc nói thế thế thế, cái đó về tập quán văn hóa tín ngưỡng của Trung Quốc. Họ dựa vào những cái từ ngữ thuyết minh về ngạ quỷ, họ có thể phân bua như vậy. Nhưng trong chú giải ngạ quỷ sự thì trong đó cũng nêu lên tất cả những cái chúng sinh thống khổ, đói lạnh, chịu những trừng phạt này kia kia nọ. Do đó là từ những cái kinh điển gốc, cái văn bản gốc của Bali. Vì vậy địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh là một cái thế giới của chúng sinh chúng ta thấy được. Nhưng mà địa ngục và ngạ quỷ chúng ta không thấy được. Nhưng mà đối với cõi trời chúng ta không thấy, chúng ta tin. Mà ngạ quỷ chúng ta không thấy, chúng ta không tin là không đúng. Bởi vì chúng ta chấp nhận cái sung sướng nhưng mà chúng ta không chấp nhận cái đau khổ. Cho nên chúng ta không phân bua nhiều về cõi trời, mà tối ngày chúng ta phân bua nhiều về địa ngục. Bởi vì chúng ta rất sợ mình đọa vào địa ngục, rất lo lắng về điều đó. Nếu sinh về cõi trời sướng rồi, khỏi phân bua à. Cho nên chúng ta phân bua là chúng ta quá nhiều nghiệp chướng á, và mình rất là sợ về điều đó. Cho nên chúng ta đọc về lịch sử Đức Phật, chúng ta thấy Ngài Nan Đà mà trong ngày hôn lễ mà Đức Phật dẫn đi tu á, và sau đó Ngài dẫn lên cõi trời thấy các tiên nữ này cái nọ, rồi Nan Đà thích quá, rồi có một phòng để không, cái hỏi phòng này của ai vậy? Nói phòng này là của Nan Đà, là em của Phật á. Mai này tu hành á, được phước báo tái sanh vào cõi trời này, sống ở phòng này, sống chung với chư thiên tụi em. Nhiều vậy. Nan Đà nghe khoái quá, Nan Đà ta nè. Nhưng mà bây giờ chưa, tu hành chưa đắc đạo, chưa giác ngộ. Nhưng mà sau đó Đức Phật mới dẫn Nan Đà xuống địa ngục, nhìn hết tất cả cảnh trong địa ngục. Tôi nói tắt tắt vậy thôi. Cái tới thấy chảo dầu đang sôi mà để trống, hỏi chảo dầu này để dành ai vậy? Chúa ngục bên đây, chảo dầu này để dành cho Nan Đà em của Phật, không lo tu tập mới mốt xuống đây bỏ vụ dầu này à. Lúc đó hết hồn nữa đó, khủng hoảng, mình cũng Nan Đà nè à. Bắt đầu từ đó theo Phật về mới tu. Thì trong cái truyền sử có nêu lên mấy cái điều như vậy, có nghĩa là khái niệm về địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh đã có, và có cái này là như một sự chắc thật. Và Đức Phật thấy như vậy, Đức Phật lo lắng chúng sinh đọa vào trong các đường xấu, mà Đức Phật khuyên nên tu hành là chỗ này. Vì vậy với một cái hình thức địa ngục, nói là diện tích bị lớn, kích cỡ bị lớn, cái này là trong một thế giới tâm linh tôi không nói được. Và Đức Phật không diễn tả được nó bị lớn, nó kích cỡ là diện tích bị lớn, chiều dài, chiều rộng bị lớn, là nằm ở đâu tôi không xác định được điều đó. Nhưng mà một thế giới đó là một thế giới để trả nghiệp cho tất cả những chúng sinh. Anh gieo nhân nào anh phải trả quả báo đó. Nhân quả là một quy luật công bằng, chứ không ai can thiệp vào trong đó cả. Không có đầu châu ngục tốt nào như một cái người mà để canh me để làm cái chuyện đó cho anh. Và tất cả những cái biến tướng của những loại hình trừng phạt của nghiệp cảm chúng ta là một quy luật trả bao giờ song phẳng và cân bằng với những nghiệp chướng chúng ta đã tạo thì thôi. Cho nên thế giới địa ngục, thế giới ngạ quỷ là những thế giới rất là phức tạp, do biến tướng của nghiệp cảm mà nó có muôn hình vạn trạng và muôn loại khổ đau mà chúng ta không thể nào tả xa xiết được. Phải nói là như vậy, chúng ta phải chịu thôi, không ai dẫn chúng ta đến môi trường đó, mà nghiệp dẫn chúng ta đến một môi trường tương đương với những gì chúng ta đã gây ra. Đó là nguyên tắc mà Đức Phật đã nói về chân lý, chứ đâu phải Đức Phật nói về tín ngưỡng, Đức Phật đâu nói về như một tôn giáo đâu. Cho điều này chúng ta thấy rất rõ. Mà ở trong đây cái vấn đề đau khổ gào thét trong địa ngục là một sự thật, chúng sinh trong thế giới đó phải trả nghiệp là một sự thật, không có cách khác được. Nhưng ai có nghiệp đó thì thấy, nhưng mà tuệ nhãn của Đức Phật thì thấy, tuệ nhãn như Ngài Mục Kiền Liên thì thấy, tuệ nhãn của tất cả các bậc đắc đạo thì thấy đó. Ví dụ Ngài Bất Không Tam Tạng Pháp Sư là người mà nghe được tiếng kêu đau khổ của những loài cô hồn than về đói khổ. Ngài là người tu theo mật tông, Ngài ngồi trên núi Mông, Ngài tu hành, Ngài nghe được cái tiếng kêu than của những loài cô hồn đói khổ. Cho nên Ngài lập ra cái nghi thức cúng mông sơn thí thực là chỗ đó. Cái nghi thức cúng mông sơn là do Ngài Bất Không Tam Tạng Pháp Sư Ngài chế tác ra để thể hiện lòng từ bi san sẻ với những loại ngạ quỷ, những loại cô hồn đói khổ. Và vì vậy trong cái bài mà mông sơn nó có cái câu kệ là khai yết hầu chơn ngôn á, không có đọc cái câu này là không có loại nào ăn được cả. Cái ý đó là như vậy, tức là những loài ngạ quỷ là cái đầu to như đầu trâu á, bụng to như bụng trống vậy đó, nhưng mà cổ nhỏ như kim. Thành ra những loại chúng sinh ngạ quỷ là những loại chịu sự trừng phạt của chính nghiệp cảm ích kỷ gian tham trộm cắp lừa đảo của mình. Vì vậy phải chịu cái nghiệp cảm đói lạnh, cho nên cừng cổ không thể nào lớn được, có cũng không ăn được. Vì vậy cái lòng từ bi của Ngài, Ngài chế tác ra, Ngài đọc cái bài kệ khai yết hầu chơn ngôn, có nghĩa là hãy mở cái cừng cổ nó ra mới có thể thọ hưởng được những cái điều này. Đó là một cái nghiệp cảm của chính chúng ta trừng phạt chúng ta. Đó là một sự thật. Như vậy bao giờ chúng ta giác ngộ, chúng ta đắc đạo, chúng ta có thiên nhãn, chúng ta có túc mạng, chúng ta thấy rõ được tất cả, thấy đường đi nước bước tương lai của chúng sinh, thấy được những kiếp quá khứ của chúng ta và chúng sinh. Đó là một chuyện như thật. Nhưng mà chúng ta không lý giải theo cái cách như là 12 cửa ngục theo chư Trung Quốc nó có hình thành, nó có cái chữ là tên ngục gì, cái đó là do Trung Quốc họ đặt ra. Họ đặt bằng chữ Tàu không á, rồi cái phong cách của những cái diêm vương quỷ sứ nó cũng theo phong cách của người Trung Quốc. Cái đó là cái văn hóa, cái hình dung theo tín ngưỡng của họ. Còn sự thật với một địa ngục, với một hình thức nào, nó không phải cái nghĩa đó. Nó không phải là những cái cửa ngục được đề bằng chữ Trung Quốc. Phải hiểu rất rõ, qua quá trình phát triển kinh văn, lịch sử, tín ngưỡng, văn hóa của từng quốc gia nó có một sự thay đổi nào đó. Thành ra ở đây chúng ta đọc, chúng ta thấy là cái đói lạnh lẫn quẩn trong ngạ quỷ, cơn đói khát đó nào có ai hay, nỗi khống khổ ấy biết tỏ cùng ai. Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên quan niệm mà tôi nói mẩm với các vị, một phần cũng như tôi nói trong cái bài ý nghĩa cầu an cầu siêu trong Phật giáo, tôi có nói rất rõ, quan niệm của đạo Phật là độ sanh chứ không phải là độ tử. Con người như thế này nè, cần giúp cho giác ngộ, cho giải thoát, để tạo những thiện nghiệp, để làm lợi ích cho bản thân trong cuộc đời. Cái này rất là thật. Còn khi là chúng sinh trong ngạ quỷ địa ngục rồi, thật ra mà nói tụng kinh trì chú hồi hướng gì đó, nó đều thuộc về đại bi tâm. Tác dụng về vấn đề cầu nguyện nó không cao. Nó có chứ không phải không, nhưng mà không cao. Trên nguyên tắc chúng ta còn sống, chúng ta ăn cái gì chúng ta no cái đó, uống cái gì chúng ta hết khát cái đó, chúng ta thưởng thức được như vậy. Còn khi chúng ta là cô hồn rồi, chúng ta đâu có thực hiện được những điều như vậy. Tùy nghiệp mà chúng ta thọ sanh trong một môi trường tương xứng. Vì vậy cho nên kinh Địa Tạng phản ánh một câu rất là hay: khi tạo nghiệp xấu rồi, dầu chí thân như cha với con cũng không thể, ai có thể chịu thay cho nhau được. Đó là sự thật. Nghiệp ai làm nấy lãnh. Cho nên độ cha mẹ thì trong kinh Du Lan Báo Hiếu cũng nói độ cha mẹ còn đương tại thế, tức là độ cha mẹ hãy lúc đang còn sống á, để giúp cha mẹ tu hành, để giúp cha mẹ giác ngộ, và hãy đem giới thiệu đạo Phật với chúng sinh á, đang là quán chiếu được đau khổ, quán chiếu được sanh già bệnh chết là khổ đau, để từ bỏ tất cả những tham đắm, ngu si mê muội, thù địch, ghét bỏ, ác tâm. Hãy cho con người từ bỏ từ lúc mà họ đang là như thế. Còn bằng không họ nuôi dưỡng cái lòng ích kỷ, thù hận, tham đắm, họ sẽ đọa vào những môi trường như một ngạ quỷ. Ngạ quỷ là cái quả báo của những người ích kỷ, gian tham, trộm cắp, lừa đảo, phải rơi vào trong những trường hợp như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy đối với lời Đức Phật dạy là một điều như thật. Cho nên một thế giới bên kia không thể tồn tại như là Phan Thị Bích Hằng từng nói được. Không có những chuyện như thế. Tôi đã nói cái điều này rất lâu rồi. Đưa ra như một thế giới bên kia, như một cuộc sống một cuộc sống an vui tự tại như thế, thì điều đó vô tình suối người ta cứ mượn nợ, giật nợ, ăn đi, rồi làm đủ thứ, rồi tới người ta đòi nợ có tiền trả, tự tử qua bên kia sống tiếp, nhẫn nhơ bên kia. Có những chuyện bậy bạ như thế. Tôi đã nói cái bài này trong thuyết luân hồi của Phật giáo, một cái quan niệm không đúng đắn về đạo Phật. Cho nên nếu chúng ta nhìn thấy cái điều đó rất rõ, thì một người học Phật nên chỉnh đốn lại cái cách suy nghĩ của chúng ta, và có quan niệm tích cực hơn là hãy độ những thân bằng quyến thuộc và chúng sinh khi họ đang là. Còn sách Kinh Di Đà, đi tụng kỳ siêu gì đó, tất cả cái đó là cái phương tiện giáo hóa chúng sinh để đưa Phật Pháp vào đời, để chia sẻ với những nỗi khổ niềm đau của những người đang mất mát vì người thân. Có đó đạo lý con người chúng ta nên làm tốt chứ. Nhưng mà giá trị của nó chúng ta phải phân tích rất rõ ở chỗ nào. Nhưng mà nếu để họ ở trong đây cần đói khát, nào có ai hay nỗi khống khổ ấy biết tỏ cùng ai là sự thật như vậy. Và họ chỉ là trả quả báo thôi. Lúc đó họ muốn tu cũng không tu được. Hết giờ hả? Ít phút nữa cho hết đoạn này luôn. Ta mặc dù không thấy không nghe, nhưng họ chắc mong được cứu giúp. Tức là ở đây nói là những người thân chúng ta trong địa ngục khát khao. Nhưng mà thật ra mà nói, cái đó nói về cái tình thôi. Cái lý không thể được. Cái lý không thể được. Những cái việc làm tốt của chúng ta ở đây, mà nếu mà thật ra nó có ý nghĩa giá trị đối với người qua đời, theo kinh miêu tả chỉ có 71 thôi. Tức là có một phần rất nhỏ. Cái đó mang tính trợ duyên. Còn điều cơ bản nhất là cái chánh nhân mới là quan trọng. Tôi nói đi nói lại hoài nó cũng vẫn là cái ý đó. Việc này trong kinh Phật đã dạy rất rõ ràng. Ngoài Đức Phật thì không ai có thể dạy bảo điều như thế. Ai có thấy biết đâu mà dạy bảo như thế. Cho nên có người hỏi Khổng Tử, cái chết là cái gì? Sau khi chết là cái gì? Ông nói sống ta còn biết chưa hết, nó không gì là cái chết. Như vậy Đức Phật là một người có trí tuệ để nhìn thấy sâu hơn. Một cái trí tuệ tâm linh nhìn thấy siêu việt hơn. Nếu những người mang tâm tà kiến thì làm sao đủ để hiểu việc đó? Còn chư vị Bồ Tát quán xét muôn loài chúng sinh đều là cha mẹ của mình ở quá khứ, là chư Phật trong tương lai, nên các ngài thường xuyên suy nghĩ, giúp ích và ghi nhớ đền ơn họ. Đó là nhân duyên thứ 5 của sự phát tâm Bồ Đề. Vậy thì cái nhân duyên thứ 5 này, chúng ta thấy rằng đây là cái nhìn rất là đặc biệt trong Phật giáo. Không có ai nhìn được cái điều này cả. Những học thuyết khác không có tầm nhìn về điều này. Và như vậy đạo Phật khác với muôn vàn học thuyết khác. Bởi vì Đức Phật là con người lịch sử, và con người đã chứng đạt được những điều như thế. Ngài đã hy sinh tất cả mọi thứ, đánh đổi tất cả mọi thứ để thành tựu được điều này. Và vì vậy hôm nay chúng ta quá ư là diễm phúc. Chúng ta học theo một con đường mà chưa bao giờ hy sinh. Chúng ta hôm nay cầm một cái bản đồ mà chúng ta chỉ cần có ở trong tay bằng một số tiền nho nhỏ chúng ta mua, là chúng ta đã có một bản đồ của cả thế giới. Trong khi biết bao nhiêu người có thể họ bỏ mạng trên cái quá trình đi tìm sự thực về mặt địa lý để vẽ những cái bản đồ. Còn bây giờ chúng ta có sẵn, bỏ chút tiền mua được thôi, hoặc là có sẵn coi ké đó cũng có. Thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Gia tài pháp bảo mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta cũng vậy á. Chúng ta có một cách quá dễ dàng, cho nên đôi khi chúng ta không trân trọng. Chúng ta không thấy được một sự nỗ lực và hy sinh từ các bậc tiền nhân của chúng ta. Và vì vậy người học tu trân trọng giữ gìn và cần phát huy nên tuệ giác để khám phá ra được những điều mầu nhiệm mà những Đức Phật đã từng khám phá. Ngài để lại cho chúng ta một con đường, một cái cách thức để đi, để tu hành. Và hôm nay chúng ta chỉ cần nỗ lực để bám vào con đường đã để đi là chính xác. Thì thôi, hôm nay á, tôi có ít lời chia sẻ với các vị trong một cái bài mà khuyên phát tâm Bồ Đề tới phần thứ 5. Chúng ta cũng tranh thủ sau này, nếu mà những cái phần ngắn ngắn thì chúng ta học ngắn lại, đôn lại để chúng ta kịp trong cái mùa hạ này thì chắc chắn kịp. Nhưng mà vì càng về sau tôi càng nhiều công việc, rất có thể nó bị trùng với những ngày mà tôi đi dạy với các vị ở đây. Cho nên là trong những thời điểm càng về sau tôi hay vắng. Vì vậy nếu chúng ta có thời gian, chúng ta tranh thủ học hết càng sớm càng tốt. Nhưng năm rồi tôi nghĩ tôi cố giảng hết cho bên trường hạ, cuối cùng bỏ cù. Năm nay chúng ta học tiếp để chúng ta hoàn thành trọn bộ. Và tôi sẽ gửi cho các vị trọn bộ này qua đĩa luôn. Đó là cả năm rồi và năm nay tôi sắp xếp chung và tôi gửi cho các vị trong trường hạ chúng ta trọn bộ khuyên phát tâm Bồ Đề. Và thôi đại chúng nghỉ, giờ này kính mời các vị khởi tâm hồi hướng. Hay gì đại Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền nào.